Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 32, ẩn núp. Nhìn qua, mặc dù mình trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng Tiền Thương nhất còn là muốn nghe xem Đinh Hạo suy đoán. Trên thực tế, trải qua này 3 lần khảo thí, ta đã có một chút phi thường mơ hồ phỏng đoán. Này một ít phỏng đoán cũng không quá hiện thực. Sở dĩ nói như vậy nguyên nhân là bởi vì thông qua hiện thực thủ đoạn Lâm Chính căn bản không có cách nào làm được điểm này. Nhưng vấn đề là Lâm Chính đã làm được. Đinh Hạo theo trong điện thoại di động truyền ra. Lâm Chính tại không đến một tháng thời gian bên trong, vượt qua ta thu được niên cấp thứ nhất. Ta hôm nay nói qua, không có thiên phú hắn, là căn bản không cách nào trong khoảng thời gian ngắn vượt qua ta. Huống chi, luận chăm chỉ, ta so với hắn còn thắng một bậc, đã tại hiện hữu dưới điều kiện không cách nào được đến đáp án. Như vậy, khả năng duy nhất chính là điều kiện xuất hiện vấn đề. Hắn trong khoảng thời gian ngắn hữu dụng, thiên tài thiên phú sao? Nếu như là dạng này, hắn làm gì một mực nắm lấy cố gắng cái từ này không thả? Chẳng lẽ vẻn vẹn vì chế giễu cái khác học sinh? Ta nghĩ hoàn toàn không cần thiết. Nếu như hắn thật có phần này thiên phú, dù cho lại thế nào chế giễu học sinh khác, những học sinh kia cũng sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Tiền Thương nhất đột nhiên đánh gãy. Đinh Hạo, nhưng là ngươi có phản ứng. Nếu như là vì chế giễu ta, đúng là có khả năng. Nhưng là, hắn thu được 3 lần niên cấp thứ nhất, nhưng không có một lần ở trước mặt ta biểu hiện ra trào phúng ý tứ. Hắn hoàn toàn có thể chê cười ta, nhưng lại một mực nắm lấy cố gắng cái từ này không thả. Cho nên, bên trong nhân vật mở ra trong đại não thượng đế cấm khu loại tình huống này, có thể bài trừ. Đồng thời, hôm nay chúng ta cũng chứng minh điểm này. Hắn cái gọi là thiên phú cũng không tồn tại. Như vậy càng lớn khả năng chính là thời gian, nếu như hắn không phải trong khoảng thời gian ngắn vượt qua ta. Như vậy hết thảy liền có thể nói thông được. Hắn thời gian cũng không ngắn. Vì vượt qua ta, hắn thậm chí hoa thời gian rất dài. Dạng này, hắn mới có thể một mực cường điệu cố gắng cái từ này. Bởi vì thật sự là hắn bỏ ra rất nhiều cố gắng. Đinh Hạo dứt lời, suy luận kết quả cùng Tiền Thương nhất 3 người giống nhau. Ta lại suy tính cái khác tình huống, tỉ như có thể trực tiếp xem đến đáp án. Thế nhưng là loại tình huống này trên thực tế cùng thiên phú tình huống đồng dạng. Nếu quả như thật có, Lâm Chính hôm nay liền sẽ không thất bại. Hắn có thể xem gặp tất cả mọi người thủ bài. Sau khi nói xong, Đinh Hạo trầm mặc 3 giây đồng hồ. Lúc này, Tiền Thương nhất nghe được Đinh Hạo đi lại tiếng bước chân. Ngao lão sư, ta hiện tại dự định đi Lâm Chính nhà. Đinh Hạo thanh âm lần nữa truyền đến. Ta muốn ở ngay trước mặt hắn bóc trần hắn gian lận phương pháp. Ta hy vọng Ngao lão sư ngươi cũng có thể đến. Cũng coi là cho chúng ta đánh cược vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ta ngay tại đi Lâm Chính nhà. Trên đường, Tiền Thương nhất không có lừa gạt Đinh Hạo. Ta phỏng đoán cùng ngươi không sai biệt lắm. Ồ, Đinh Hạo hơi kinh ngạc. Như vậy sao? Vậy thì tốt, ta đến ngay. 10 phút sau, Tiền Thương nhất, Ưng Nhãn cùng Thực Đơn 3 người đều đi vào Lâm Chính cửa nhà. Tiền Thương nhất đơn giản hướng 2 người nói một lần Lâm Chính sự tình. Đinh Hạo cũng biết, vậy ngươi muốn hay không chờ hắn? Thực Đơn hỏi một câu. Không cần, Tiền Thương nhất đi lên trước gõ cửa một cái. Lâm Chính nhà tại cùng loại với khu ổ chuột địa phương. Đương nhiên, so với trong phim ảnh nhìn thấy khu ổ chuột tốt hơn rất nhiều. Bất quá tại Tân Hải Trấn vẫn là dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch đại biểu. Liền Tiền Thương nhất đập đập cánh cửa này. Thoạt nhìn tựa như là dùng hơn 20 năm đồng thời một lần đều không có sạch sẽ qua đồng dạng. Chỉ ít Tiền Thương nhất đã nhìn không ra nó nguyên bản màu sắc. Ai vậy? Cửa được mở ra, để lộ ra một đường nhỏ. Một tên gần 40 tuổi nữ tử xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương nhất. Tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề. Trên mặt nùng trang diễm mạt, có thể ngay cả như vậy. Tiền Thương Nhất cũng nhìn thấy nữ tử này khóe mắt vậy làm sao cũng che giấu không được nếp nhăn. Người tốt, ta là Tân Hải Cao Trung lão sư. Ta là tới tìm Lâm Chính. Tiền Thương Nhất trầm giọng nói. À, nguyên lai là lão sư à. Nhà ta Lâm Chính vẫn chưa về. Lâm Chính mẫu thân trả lời. Thật sao? Tiền Thương Nhất không quá tin tưởng. Muốn đi vào, lại bị sau lưng Ưng Nhãn kéo lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Ưng Nhãn đối với hắn lắc đầu. Thật không ở đây sao? Ta có chuyện khẩn yếu tìm hắn. Tiền Thương Nhất lại hỏi một câu. Thật không tại lão sư? Ta lừa ngươi làm gì? Lâm Chính mẫu thân cười cười. Ngăn tại cửa ra vào. Không có bất kỳ cái gì nghĩ mời Tiền Thương Nhất đi vào ngồi ý tứ. Lúc này, trong phòng truyền đến một tên nam tử thanh âm. Nhanh lên a. Biết, Lâm Chính mẫu thân quay đầu kêu một câu. Thanh âm bên trong tràn ngập không kiên nhẫn. Vậy ngươi biết Lâm Chính ở nơi đó sao? Tiền Thương Nhất không hề từ bỏ. Không biết, ở nơi nào chơi đi. Lão sư ngươi không có chuyện khác liền đi về trước đi. Lâm Chính mẫu thân cười cười xấu hổ. Ta đem số di động của ta lưu cho ngươi. Lâm Chính trở về liền nói cho ta. Tiền Thương Nhất không có cách nào. Đối phương hạ lệnh trục khách. Mà Lâm Chính xem ra cũng thật không ở trong nhà. Xông vào cũng không có ý nghĩa. Tốt tốt. Lâm Chính mẫu thân ngay cả nói hai cái chữ tốt liền đem cửa đóng lại. Ba người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Đụng phải tới lúc gấp rút bận bịu chạy tới Đinh Hạo. Lão sư thế nào? Đinh Hạo vội vàng chạy đến ba người trước mặt. Lâm Chính không ở nhà. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vào xem qua sao? Đinh Hạo tiếp tục hỏi. Không có. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Ta đi xem một chút. Đinh Hạo vượt qua ba người. Sau đó gõ Lâm Chính nhà cửa. Hắn tiếng gõ cửa rất lớn. Chuẩn xác hơn nói là nện cửa. Ai vậy? Lâm Chính mẫu thân sức sống thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. A Di ngươi tốt. Ta là Lâm Chính đồng học. Ta tìm đến hắn. Đinh Hạo mặt lạnh. Giọng nói nghiêm túc. Nói không tại. Lâm Chính mẫu thân sụ mặt. Tựa hồ đang cố gắng ngột ngạt trong lòng mình nộ khí. A Di. Đây là 200. Nhường ta vào xem. Vô luận tìm không tìm được. Này 200 đều là ngươi. Đinh Hạo từ miệng trong túi móc ra 200 khối tiền. Ba người lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Không có ngăn cản. Lâm Chính mẫu thân do dự một chút. Rất nhanh tiếp nhận tiền. Sau đó nhường một cái vẻn vẹn nhường một người thông qua khe hở đem Đinh Hạo bỏ vào. Ước chừng 20 giây về sau. Đinh Hạo theo Lâm Chính trong nhà đi ra. Sau đó cửa bộp một tiếng đóng lại. Vừa đóng lại, bên trong liền truyền đến tiếng ồn ào. Bất quá rất nhanh liền an tĩnh lại. Không tại, Đinh Hạo thở dài, hắn sẽ đi chỗ nào? Nếu như chúng ta không phải ngày thứ nhất nói. Ta nghĩ, hắn khả năng đã biết chúng ta hội tại hắn thất bại về sau đi tìm hắn. Nói cách khác hắn đã sớm trốn đi. Tiền Thương Nhất cúi đầu trầm tư. Mọi người phân tán ra tìm đi. Lâm Chính gia đình không giàu có. Nhất định sẽ ở tại nơi công cộng. Tỉ như công viên. Tiệm ăn nhanh này địa phương. Chấm ngoặc kép. Ưng Nhãn nói. Ba vị lão sư. Tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Đinh Hạo thanh âm đột ngột vang lên. Vừa rồi mới biết được. Ưng Nhãn không để ý đến Đinh Hạo. Tốt. Có vấn đề gì? Về sau hỏi lại đi. Chúng ta muốn đi tìm Lâm Chính. Tiền Thương Nhất chào hỏi hai người khác chia ra tìm kiếm. Không thể để cho Đinh Hạo đi theo chúng ta. Nếu không trao đổi là một đại vấn đề. Loại người này vẫn là để chính hắn một người hành động đi. Tiền Thương Nhất nhưng không có quên chính mình chân chính thân phận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.